Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huân, chương 28. Nè, anh đã chơi giúp tôi tới nghiện rồi à? Diệp Mạch ngồi bên giường, bật cười khanh khách, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước chân của mình. Tràn lan khắp khuôn mặt trắng nọn là nụ cười trêu chọc. Sách lực của Tư Tử Nghiêm hiển nhiên là đã thành công. Diệp Mạch quả thực đã cho rằng mình với Tư Tử Nghiêm có quan hệ thân mật khăng khít. Liên tục mấy ngày qua được Tư Tử Nghiêm ôm nhu chăm sóc, Diệp Mạch triệt để mất đi phòng bị đối với Tư Tử Nghiêm. Nghĩ rồi, Tư Tử Nghiêm ngẩng đầu khẽ cười nói, không ai biết được mấy ngày nay hắn ta hưng phấn đến cỡ nào đâu. Hình thức cùng với tồn tại ấm áp hòa bình như vậy, hắn thực sự đã chờ đợi quá lâu rồi. Nè, nếu như anh để cho mấy thủ hạ của mình biết anh ở trước mặt bọn họ, còn có uy nghiêm sao? Diệp Mạch vừa cười ha ha nói, lại vừa bóc chuối mà ăn, nghiễm nhiên xem Tiêu Tử Nghiêm là người hầu của mình. Tiêu Tử Nghiêm chưa từng nghĩ tới nam nhân này lại có một ngày cùng với hắn ta đùa giỡn tự nhiên như thế, không có sợ hãi, không có căm hận, hết thảy đều có một cái vẻ tự nhiên hòa bình ấm áp, thật giống như bọn họ trời sinh ra đã chính là một đôi tình nhân thân thiết khăng khít sâu sắc. Sau khi Diệp Mạch xuất viện, Tiêu Tử Nghiêm liền cho người sắp xếp dọn dẹp lại toàn bộ căn biệt thự của chính mình từ ngoài vào trong. Tại phòng khách cùng với phòng ngủ, Tiêu Tử Nghiêm sai người trang trí rất nhiều những cái bức ảnh hắn ta cùng với Diệp Mạch thân mật. Ngay cả cái cách bài trí trang hoàng cũng đều là phong cách mà Diệp Mạch yêu thích. Điều này đã làm cho Diệp Mạch vừa bước chân vào cửa liền có cảm giác là như mình đã trở về nhà. Tiêu Tử Nghiêm vì để thuận lợi lừa dối Diệp Mạch nên đã sắp xếp tất cả mọi thứ đều kín kẽ không lỗ hổng. Bất kể là thân thế của Diệp Mạc hay là quá khứ, Tiêu Tử Nghiêm đều sắp xếp tức là hoàn hảo. Ngay cả bạn bè của Diệp Mạc cũng đã nhất nhất căn dặn khắp cả rồi. Bọn họ có là người là vì sợ quyền lực của Tiêu Tử Nghiêm, cũng có người là thực tâm hy vọng rằng Diệp Mạc sẽ sớm bình phục. Nè, trước đây tôi vẫn luôn ở nơi này hay sao chứ? Diệp Mạc nhìn quét qua phòng ngủ của Tiêu Tử Nghiêm, xác thực có một cái loại cảm giác quen thuộc như đã từng biết. Tiêu Tử Nghiêm có một chút căng thẳng, hắn ta lo sợ lỡ như mà Diệp Mạc nhớ ra cái gì đó. Mãi đến tận khi mà Diệp Mạc vẫn còn ở trong cái tình trạng ngây ngốc không rõ ràng, hắn ta mới chậm rãi nói, đúng rồi, cách đây mấy năm sau khi mà xác định quan hệ, chúng ta vẫn là luôn sống chung với nhau. Đó, mấy năm trước đã sống chung sao? Diệp Mạc giật mình mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm, không biết là đang nghĩ tới cái điều gì mà gò má trắng nõn hơi ửng hồng. Tiêu Tử Nghiêm gật gù cười cười, quỳ nói, đúng đó, lúc trước là em chủ động nói ra mà. Diệp Mạch có một chút không dám tin tưởng chính mình lại là một nam nhân nhiệt tình đến như thế. Lẽ nào trước đây cô thực sự đối với cái người đàn ông này yêu đến không thể nào tự kiềm chế được hay sao chứ? Diệp Mạch nhìn vào chiếc giường rất lớn kia, có một chút ngượng ngùng quẩn bách về tầm mắt. Ông nói, vậy anh, ý của anh nói là chúng ta chuyện gì cũng đều đã từng làm sao chứ? Tiêu Tử Nghiêm hiểu rất rõ cái ý tư của Diệp Mạc, cười thầm ở trong lòng, đi tới trước mặt của Diệp Mạc thấp giọng nói, nè, chuyện quan trọng như vậy đêm nào cũng xảy ra mà, em làm sao lại có thể quên mất rồi chứ? Mặt của Diệp Mạc bắt đầu nóng lên, vốn định sẽ quay mặt về mà nhìn về hướng khác, kết quả lại đột nhiên bị Tiêu Tử Nghiêm nâng gương mặt lên, nhìn ánh mắt ẩn tình đưa tình của Tiêu Tử Nghiêm. Tim của Diệp Mạc nhất thời là đập nhanh hơn, nhất thời không biết nên làm gì để cho cái tầm mắt đặt vào nơi nào cả. Tôi bây giờ là đang phải dùng thuốc điều trị, chắc là rất nhanh sẽ khôi phục lại trí nhớ tôi. Tới lúc đó thì Diệp Mạc vẫn là không có cái cách nào để mà xua tan đi cái phần cảm giác kỳ quái ở trong lòng của mình. Cậu tuy rằng đã tiếp nhận quan hệ của mình đối với Tiêu Tử Nghiêm, nhưng mà khi đối mặt với Tiêu Tử Nghiêm thì cậu không thể nào chân chính mà thả lỏng bản thân của mình được. Mạc à, để anh hôn em. Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm say mê truyền vào trong tai của Diệp Mạc cả kinh, còn chưa kịp mở miệng nói thì Tiêu Tử Nghiêm đã đưa môi đến chậm rãi ôm nhu lưu luyến. Tiêu Tử Nghiêm cực lực không chỉ là kích động ham muốn đang dâng lên, động tác cực kỳ dịu dàng, bàn tay giữ lấy ở phía sau đầu của Diệp Mạc, thề tiên công ở trong miệng lại càng thêm sâu sắc hơn. Diệp Mạc vốn còn đang chống cự, nhưng mà dần dần liền thua cuộc trước các kỹ thuật hôn cao siêu của Tiêu Tấn Nghiêm. Bởi vì cậu nghĩ mình và cái người đàn ông trước mắt này có quan hệ thân mật, thế nên Diệp Mạc bị động mà hấp lại. Khi mà thân thể của cậu như là sắp nhũn ra, Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lấy ôm lấy eo của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc đặt ở trên chiếc giường rộng lớn. Hắn muốn cậu. Mấy ngày nay Tiêu Tấn Nghiêm nghĩ đến điều này đến phát điên luôn rồi, nhưng mà hắn ta không dám, bởi vì lo sợ động tác quá mạnh mẽ, cuồng nhiệt của mình sẽ khiến cho Diệp Mạc lại nhớ đến những cái hồi ức không tốt. Thế nên vẫn cứ luôn cực lực mà khắc chế bản thân của mình. Tiêu Tấn Nghiêm à, tôi... Diệp Mạc nhìn Tiêu Tấn Nghiêm đang chôn đầu giữa cổ của mình, sốt sắng nói: cho tôi một chút thời gian đi, tôi... Tiêu Tấn Nghiêm ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm mê hoặc tràn đầy nhu tình mà nhìn vào biểu hiện hoảng loạn sốt sắng của Diệp Mạc. Cuối cùng Tiêu Tấn Nghiêm vẫn là không có nhẫn tâm xuống tay, vì mà cảm thấy có một chút hổ thẹn. Chính mình bị mất trí nhớ, thậm chí là ngay cả làm thỏa mãn người yêu cũng không thể. Cuối cùng Diệp Mạc vẫn là không có nói ra yêu cầu muốn chia phòng ngủ. Ban ngày nhìn vào cái vẻ mặt thất vọng của Tiêu Tấn Nghiêm, nên Diệp Mạc không có muốn tiếp tục làm ra cái chuyện khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm phải thất vọng nữa. Cậu nghĩ cứ từ từ đi, rồi thì mà thời gian lâu dài, cậu sẽ có thể làm cho bản thân của mình vượt qua được cái rào cản tâm lý này. Buổi tối đó, anh à, sao lại không mặc quần áo chứ? Diệp Mạc đang ngồi dựa vào đầu giường, ôm laptop lên trên mạng, đột nhiên thấy Tiêu Tấn Nghiêm trần như nhộng từ trong phòng tắm bước ra. Cậu vừa giận dữ lại vừa xấu hổ mà lớn tiếng nói. Tiêu Tấn Nghiêm hơi nhếch miệng, khẽ cười mà nhìn Diệp Mạc đang ngồi trên giường. Trong giờ khắc này đây, mắt đỏ bừng hết cả lên. Đều là đàn ông mà, em thẹn cái gì chứ? Hả, con quỷ mới thẹn thùng á. Diệp Mạc bật thốt lên mà trách mắng. Nhưng Tiêu Tấn Nghiêm chính diện không góc chết đối với chính mình, Diệp Mạc theo bản năng quay mặt đi. Cho dù là có cùng là đàn ông đi chăng nữa, nhưng đột nhiên lại toàn thân trần truồng mà xuất hiện trước mặt của cậu như thế, làm sao mà Diệp Mạc lại không xấu hổ cho được chứ? Nếu như Tiêu Tấn Nghiêm dám để nguyên cái tư thái này mà bò lên trên giường, Diệp Mạc tuyệt đối sẽ đạp cho hắn ta lọt xuống giường. Nè, anh mà mặc áo ngủ vào ngay đi. Diệp Mạc cúi đầu làm như không có cái chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhìn vào trong màn hình máy tính. Nhưng trái tim thì đập cực kỳ nhanh. Có trời mới biết cậu đang nghĩ gì. Có trời mới biết rằng cậu đang kích động về cái gì. Quả nhiên Tiêu Tấn Nghiêm cuối cùng cũng đã chưa mặc đồ ngủ vào. Kỳ thực cũng là đang lo Diệp Mạc không cho hắn ta treo lên trên giường. Đi tới bên giường, Tiêu Tấn Nghiêm tựa Tiêu Phi Tiêu mà vén chăn ngồi xuống. Mặt đột nhiên lại tiến đến sát đến trước mặt của Diệp Mạc. Diệp Mạc bị cái động tác đột ngột của Tiêu Tấn Nghiêm làm cho giật mình. Anh nhìn tôi làm gì chứ? Đã chung phòng chung giường rồi, thật sự em không muốn làm cái gì hết sao? Tiêu Tấn Nghiêm có thâm ý khác mà nhẹ giọng nói. Diệp Mạc sắc mặt quẫn bách, lập tức nói: nè, đó là mình anh muốn thôi, không liên quan gì tới tôi hết á. Nói rồi Diệp Mạc đặt laptop xuống bàn, giận hờn nằm xuống giường, rồi quay lưng về cái phía của Tiêu Tấn Nghiêm. Nhìn vào bóng lưng gầy đang bực bội của Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm cười thành tiếng, tiếp đó nằm xuống kề sát Diệp Mạc. Đã, anh đừng có dựa cho tôi chứ. Diệp Mạc đột nhiên nói. Từ khi mà được Tiêu Tấn Nghiêm tỉ mỉ chu đáo yêu thương sủng ái nâng niu ở trong lòng bàn tay, khẩu khí nói chuyện của Diệp Mạc đối với Tiêu Tấn Nghiêm cũng trở nên trắng trợn, không kiên nể. Lòng ngực của Tiêu Tấn Nghiêm cảm nhận được hơi ấm nhiệt độ từ người của Diệp Mạc. Hắn ta thêm kề sát ở phía sau lưng của Diệp Mạc, khiến cho Diệp Mạc cảm thấy có một chút bất an. Cảm giác được người đàn ông ở phía sau lưng của mình tối nay sẽ không chịu an phận. Chính như hắn ta đã nói, chung phòng chung giường, làm sao có cái khả năng sẽ không muốn xảy ra chuyện gì đó chứ? Huống gì người đàn ông này nhìn như thế nào cũng là không có giống như không chịu an ổn mà ngồi không. Mạc Tiêu Tấn Nghiêm thấp giọng nói, nhưng mà không có bất kỳ động tác nào cả. Chớp mũi tựa lên trên tóc của Diệp Mạc, nhẹ nhàng hít vào. Thế nhưng Diệp Mạc lại không có bất kỳ phản cảm nào đối với cái động tác này của Tiêu Tấn Nghiêm. Giận dữ hừ vài tiếng, liền nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Kết quả đến nửa đêm. Anh chờ một chút thôi. Diệp Mạc ý thức tan rã, Thanh âm Đức Quảng oán giận, mơ hồ là không có nhìn rõ được người đàn ông đang điên cuồng trong trụi ở trên thân thể của cậu nữa. Tiêu Tận Nghiêm vẫn là không có ngừng mà gọi tên của Diệp Mạc. Liên tục mấy ngày này tích tụ, hiện tại rốt cuộc đã vỡ đi. Hắn ta muốn chậm hay sao chứ? Làm gì có thể chứ? Lại tới một lần nữa đi. Tiêu Tận Nghiêm hôn lên trên ngực của Diệp Mạc, tay ở trên đùi của Diệp Mạc vò vuốt, còn Diệp Mạc thì cố gắng khép hai chân lại, ngầm đồng ý với sự đột kích nửa đêm của cái tên sói đó. Tiêu Tận Nghiêm này đã khiến cho hai bên lỗ tai của Diệp Mạc đỏ hấp, muốn nhỏ máu. Không được. Diệp Mạc thấp giọng thở gấp, thanh âm rõ ràng chính là mang theo hoang khí, nắm lấy cái tay liên tục trêu chọc thân thể của mình, của Tiêu Tận Nghiêm, không một chút khách khí mà nói: "Nè, lúc mới bắt đầu anh bảo là chỉ một lần thôi, kết quả thế nào chứ hả?" Cuối cùng anh quả nhiên là đồ lừa đảo mà. Diệp Mạc dưới sự xâm nhập phát rồ của Tiêu Tận Nghiêm khó khăn nói ra mấy chữ. Kể từ lúc mà cùng với Tiêu Tận Nghiêm vượt rào cản cuối cùng, tình cảm của Diệp Mạc đối với Tiêu Tận Nghiêm đã triệt để không có khoảng cách. Ngay cả từ xưng hô cũng đã gọi thẳng tên Thúy, chuyển sang thành Lão Tiêu. Tiêu Tận Nghiêm thật sự rất là không có thích cái biệt danh này. Vốn dĩ hắn ta chỉ lớn hơn Diệp Mạc có vài tuổi thôi, nhưng mà Diệp Mạc lại gọi như thế khiến cho Tiêu Tận Nghiêm có cảm giác ở trong nháy mắt mình đã già đi rất là nhiều. Thế nhưng Diệp Mạc gọi cao hứng như thế khiến cho Tiêu Tận Nghiêm đành chỉ biết im lặng mà chấp nhận. Diệp Mạc đang tận hưởng cuộc sống, cậu không biết trước khi mình mất trí nhớ làm sao lại yêu Tiêu Tận Nghiêm. Cậu chỉ biết là hiện tại cậu đã yêu cái người đàn ông này đến không thể nào tự kiềm chế được nữa. Yêu thương của Tiêu Tận Nghiêm mang theo ma lực không thể nào chống cự được. Thậm chí Diệp Mạc có lúc tự nghĩ rằng ở trên người của cậu rốt cuộc có cái gì mà Tiêu Tận Nghiêm lại yêu cầu sâu đậm như vậy chứ. Diệp Mạc đột nhiên rất là muốn khôi phục lại ký ức nhanh hơn một chút. Ít nhất thì cậu phải biết được rằng trong quá khứ cậu và Tiêu Tân Nghiêm đã yêu nhau như thế nào. Có như vậy cậu mới có thể thoải mái yên tâm tiếp nhận cái sự sủng nịch của Tiêu Tân Nghiêm được. Bằng không cậu luôn có một cái cảm giác mình đang thay thế một cái thân phận khác hưởng thụ tình yêu của Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc vẫn là kiên trì dùng thuốc, nhưng cũng phát hiện ra bản thân đối với những cái chuyện xảy ra trước đều bắt đầu ngày lại càng trở nên mơ hồ. Trước đó chỉ ít vẫn là còn hình dung được một chút đoạn ngắn vụn vặt, nhưng mà hiện tại thì cái gì cũng đều không nhớ ra được. Thực ra thì Diệp Mạc không biết thuốc mà cậu đang uống vì cứ nghĩ dùng là để khôi phục trí nhớ, thực ra đã sớm bị Tiêu Tận Nghiêm đánh tráo rồi. Đó chỉ là thuốc bổ cùng với vitamin trộn lẫn với một chút thành phần làm cho thần kinh não mê loạn. Tiêu Tận Nghiêm thực chất vốn chẳng hề hy vọng rằng Diệp Mạc có thể khôi phục lại ký ức, thậm chí còn lo sợ. Nhưng mà hắn ta không thể nói thẳng ra cho Diệp Mạc biết, chỉ có thể ở ngoài mặt làm bộ như là quan tâm đến cái sự tiến trình khôi phục trí nhớ của Diệp Mạc, nhưng thực chất bên trong thì lại âm thầm tìm cách hy vọng Diệp Mạc triệt để lãng quên đi quá khứ. Hắn đành phải ích kỷ một lần cuối cùng thôi. Sau khi Tiêu Tận Nghiêm đem hết chuyện trong công ty giao cho Trình Tử Thâm quản lý, liền dẫn Diệp Mạc đến một cái hòn đảo tư nhân để nghỉ mát. Ở nơi này là thắng địa du lịch nghỉ mát của một đám phú hào, được Tiêu Tận Nghiêm mua lại với giá cao. Diệp Mạc thường trải khăn nằm ngửa ở bên cạnh biển, mang theo kính chống nắng phơi nắng đón gió biển thổi vào, vô cùng thoải mái để hưởng thụ. Ở bên cạnh là Tiêu Tận Nghiêm đang ngồi bôi kem chống nắng cho cậu. Bất kể là Diệp Mạc nói cái gì, Tiêu Tận Nghiêm cũng sẽ đều cười để hưởng ứng. Tiêu Tận Nghiêm nằm nhòi trước ngực của Diệp Mạc hôn loạn lên. Diệp Mạc lại vội đẩy ra vì sợ người khác nhìn thấy. Kết quả sang ngày hôm sau, du khách cạnh bị chỉ còn lại mỗi mình Diệp Mạc với Tiêu Tận Nghiêm. Diệp Loạt mặt oán giận Tiêu Tận Nghiêm đã lạm dụng tư quyền, điện ở bờ biển mà thọc lét chọc ghẹo Tiêu Tận Nghiêm. Sau đó Diệp Mạc ha ha cười liên tục, không kiên dè mà cười nhạo Tiêu Tận Nghiêm dạo này sức chịu đựng quá là kém. Lão Tiêu, Diệp Mạc ngồi trên tấm khăn trải ở trên bờ biển, lặng lặng nhìn mặt biển cách đấy không xa, đầm chiều mở miệng nói: "Lão Tiêu à, sao lại đối xử với em tốt như vậy chứ?" Tiêu Tận Nghiêm dựa vào bên cạnh Diệp Mạc, nghe Diệp Mạc hỏi như vậy, lấy kính râm xuống mà nhìn Diệp Mạc, ngưng một chút rồi mới thật chậm rãi mà nói. Em cảm thấy anh tốt với em sao? Vấn đề này Tiêu Tân Nghiêm đã từng tự hỏi bản thân vô số lần. Làm thế nào mới có thể xem là đối xử tốt với mọi người? Làm thế nào mới có thể khiến cho cái người kia cảm nhận được mình yêu say đắm người kia? Yêu người kia rất rất và rất rất nhiều. Ít nhất là phải khiến cho người kia quen thuộc với cái sự bảo vệ của chính mình, gọi là làm cho người kia không thể nào rời bỏ mình. Hắn cho phép tất cả, ngoại trừ cái việc để cho người kia rời đi. Tiêu Tịnh Nghiêm biết rất là rõ điều mà Diệp Mặc chân chính muốn làm, đó chính là rời khỏi hắn ta. Diệp Mặc gật đầu rất là chắc chắn, ôn hòa hướng về Tiêu Tịnh Nghiêm nở ra một nụ cười. Nè, dù cho em không còn nhớ rõ được cái chuyện gì của trước đây, nhưng mà em đã luôn luôn cảm thấy trước đây chúng ta nhất định là còn yêu nhau hơn cả bây giờ đó, đúng không chứ? Trong tim của Tiêu Tân Nghiêm dấy lên một hồi đau đớn không tên. Hắn đưa vòng tay sang cổ của Diệp Mặc, đem đầu của Diệp Mặc ôm vào trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên trên mái tóc mềm mại của Diệp Mặc. Mặc Mặc à, chúng ta kết hôn đi. Tiêu Tân Nghiêm nhẹ giọng nói. Để khi chúng ta quay về liền tổ chức hôn lễ nhé. Giờ khắc này đây, Tiêu Tân Nghiêm gấp gáp muốn cùng với Diệp Mặc xác định quan hệ. Trước đây hắn ta cảm thấy chỉ cần có Diệp Mặc ở bên cạnh mình là được rồi, nhưng mà hiện tại lại không giống như vậy nữa. Diệp Mặc bất kể lúc nào cũng có thể khôi phục lại trí nhớ. Một khi mà Diệp Mặc nhớ lại tất cả thì những cái lời nói dối hắn ta tỉ mỉ sắp đặt nên sẽ sụp đổ toàn bộ. Tới lúc đó có thể là Diệp Mặc sẽ càng hận hắn ta hơn. Nhưng nếu như triệt để mà trở thành phu phu hợp pháp, cho dù Diệp Mặc có nhớ lại tất cả lần thứ hai bài xích tình yêu của hắn ta, vậy thì hắn ta sẽ có một cái lý do thật là hợp pháp để mà giữ chân cậu lại. Tựa vào trong lòng ngực trắng chắc của Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mặc khẽ cười một tiếng. Nè, em lại còn tưởng là anh sẽ không còn hôn em đó. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại ngồi thẳng người lên, hai tay ôm nhu mà nâng lên hai gò má của Diệp Mặc. Hai mắt sáng rỡ. Mặc Mặc, em nói đi. Nếu yêu anh đi, mãi mãi cũng sẽ không thể nào rời khỏi anh. Thật buồn nôn đó. Diệp Mặc quay sang rồi né tránh ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm, nhỏ miệng thấp giọng nói. Nếu như em cứ trung thành tuyệt đối với anh, lỡ như ngày nào đó anh bỏ rơi em, như vậy chẳng phải là em... Nè, tuyệt đối sẽ không đâu. Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên lại ngắt lời của Diệp Mặc. Thanh âm hơi cao khiến cho Diệp Mặc có một chút giật mình nghi hoặc. Lão Tiêu à, hôm nay anh bị sao vậy chứ? Đầu của anh suy đắng nhiều quá nên có vấn đề rồi sao? Diệp Mặc cười cười lấy cái câu chuyện sang một cái hướng khác. Nè, bảy tuổi qua đã lớn như vậy rồi lại còn nói chuyện kỳ cục như thế, em đâu có phải là con nít chứ. Với lại à, cứ coi như là anh không muốn em đi thì em cũng sẽ... Thanh âm của Diệp Mặc nhỏ đi rất là nhiều, ngập ngừng hồi lâu mới khẽ cười nói. Em cũng sẽ bám dính lên thôi. Tiêu Tân Nghiêm kinh ngạc. Tiếp đó một cái loại cảm giác sung sướng dâng lên trên tận đại não. Hắn ta đột nhiên đem môi dán vào, mạnh mẽ mà chiếm lấy môi lưỡi của Diệp Mặc, không cho Diệp Mặc bất kỳ cơ hội nói chuyện nào cả. Đưa tay lột ra cái vật duy nhất che đậy hạ thân của Diệp Mặc. Vì muốn mau chóng kết hôn, ngày hôm sau Tiêu Tân Nghiêm liền đem Diệp Mặc trở về thành phố X. Ở trên máy bay, hắn bắt đầu kể cho Diệp Mặc kế hoạch của mình. Hôn lễ sẽ được cử hành như thế nào, tổ chức bao nhiêu lần, mỗi lần ở một nơi nào. Tiêu Tân Nghiêm càng ngày lại càng phát hiện ra hắn ta không thể nào rời bỏ được cái người con trai này. Hắn vẫn luôn muốn để cho Diệp Mặc ỷ lại vào trong tình yêu của hắn ta. Cuối cùng lại thành ra cái kẻ càng lúc càng lún sâu chính là hắn ta. Ngày thứ hai trở lại thành phố X, Tiêu Tân Nghiêm liền bắt đầu sai người mẫu may âu phục riêng làm lễ phục kết hôn cho Diệp Mặc. Từ đầu đến chân đều là những nhà thiết kế giỏi nhất hàng đầu thế giới. Tiêu Tân Nghiêm theo bản năng của mình là muốn cho Diệp Mặc có một cái loại cảm giác tự hào. Hắn muốn cho Diệp Mặc được kiêu ngạo vì hắn. Hắn biết Diệp Mặc sẽ không có để ý đến những cái chuyện này, nhưng với Tiêu Tân Nghiêm thì lại khác. Người hắn ta yêu nhất định là phải mặc những cái thứ đẹp nhất và đắt giá nhất, độc nhất, bởi vì cậu là một cái người của Tiêu Tân Nghiêm hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ còn đang chìm đắm ở trong niềm vui sướng khi mà sắp kết hôn. hắn ta chưa từng cao hứng đến như vậy. Hắn ta biết mấy ngày nữa thôi hắn sẽ là người có vợ, là người con trai mà hắn ta yêu suốt đời, tồn tại cả đời này hắn ta không thể nào dứt bỏ được. Hóa ra cuộc sống này lại có thể tươi đẹp đến như vậy. Hóa ra một cái kẻ làm ra những cái chuyện ác đến tận cùng như hắn ta cũng có thể có được hạnh phúc như vậy. Thử xong lễ phục, Tiêu Tân Nghiêm Lester đưa diện mặt trở về biệt thự. Tay Uy Cường vẫn là đứng ở trước cửa chờ. Thấy xe của Tiêu Tân Nghiêm chạy đến, lập tức đi tới. Tiêu Tân Nghiêm ngồi trong xe, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Tay Uy Cường, đoán là có lẽ là đã có cái chuyện gì đó quan trọng cần tìm hắn ta, thế nên căng dặn Diệp Mặc đi vào trước. Diệp Mặc vừa bước ra xe, Tay Uy Cường lập tức cười lấy lòng thân thiện mà hướng về phía của Diệp Mặc gật đầu bắt chuyện. Tay Uy Cường có một chút kiên kỵ. Diệp Mặc sau khi mà biết cái tên Diệp Tuyền trước mắt này chính là Diệp Mặc, tâm trạng của gã ta vẫn còn trong cái trạng thái lơ lửng, bởi vì gã ta đã từng đá Diệp Mặc mấy cú, thế nên hiện tại lo lắng Diệp Mặc sẽ trả thù dai dẳng. Nếu như Diệp Mặc mà nhớ lại rồi mà đi lại cáo trạng với Tiêu Tân Nghiêm tố khổ, vậy thì gã ta thật đúng là chết chắc rồi. Giờ ai mà chả biết hiện tại Diệp Mặc chính là bảo bối được sủng ở trong lòng bàn tay của Tiêu Tân Nghiêm. Đắc tội cậu ta cũng chả có khác gì là động tới Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mặc cũng thân thiện mà cười cười với Tay Uy Cường, rồi quay người đi vào trong căn biệt thự. Tấn ca, Tay Uy Cường vừa vội vàng nói, lại vừa lấy ra một cái USB đưa tới. Đây là Phục Luân phái người đưa đến đó, thủ hạ đã cẩn thận xem xét rồi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đã xem qua nội dung chưa? Tiêu Tân Nghiêm nhận lấy cái USB, sắc mặt âm lạnh. Từ cái lần mà đem Diệp Mặc cả người đầy cái vết thương ra khỏi chỗ của Phục Luân, Tiêu Tân Nghiêm liền ở Đông Nam Á bí mật mà thuê sát thủ. Chỉ là Phục Luân quá mức nham hiểm xảo quyệt nên khó có thể nào động thủ được. Sau khi xác nhận đây chỉ là một cái USB bình thường, tôi liền lập tức cầm tới đây. Bởi vì Phục Luân đã tự mình phái người đưa đến tới nên thủ hạ cũng không dám xem qua. Tiêu Tân Nghiêm nhàn nhạt đáp một tiếng. Nè, Nam Dung thuận lợi ở đất không chứ? Tất cả đều tốt mà. Người của chúng ta đã bí mật truyền tin tới rồi. Gần đây nhất là Phục Luân sẽ cùng với mấy cái tên thủ lĩnh ở Đông Nam Á tụ tập ở một nơi bí mật hội họp. Có lẽ là Phục Luân đang muốn tìm cách để hợp cái thế lực đối phó với chúng ta đó. Tên Phục Luân đó rất là đa nghi. Trước tiên báo người Nam Dung đưa đến manh động. Đã rõ rồi. Sau khi Tay Uy Cường rời đi, Tiêu Tân Nghiêm cầm lấy USB đi vào trong căn biệt thự, trực tiếp tiến vào trong thư phòng, đem USB cắm vào trong máy tính, mở lên xem. Tiêu Tân Nghiêm biết Phục Luân sẽ không đưa cho hắn ta cái gì tốt đẹp cả, có điều hắn ta đúng là rất tò mò Phục Luân hắn ta lần này là sẽ dùng đến cái gì để mà kích thích hắn ta. Bởi vì vẫn còn đang chuẩn bị hôn lễ với Diệp Mặc nên tâm tình của Tiêu Tân Nghiêm rất là tốt, thế nên hắn ta không có cảm thấy nội dung bên trong USB sẽ có cái gì mà ảnh hưởng đến hắn ta. Bên trong USB chỉ có một video, tựa đề là Surprise. Tiêu Tân Nghiêm chỉ hơi nhíu mày lại, liền di động chuột mà mở ra xem. Khi mở ra, hình ảnh đầu tiên là một cái màu đen kịch. Khi mà Tiêu Tân Nghiêm cho rằng đây chỉ là một cái trò đùa thì màn hình máy vi tính đột nhiên lại sáng lên. Tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai thê thảm vang lên. Tiêu Tân Nghiêm còn chưa có phản ứng lại với cái hình ảnh hiện tại ở trên màn hình này, liền bị cái tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng này làm cho chấn động. Bởi vì cái thanh âm kia hắn ta biết rất rõ rõ và ràng ràng, đó chính là của Diệp Mặc. Hình ảnh ở trên màn hình máy vi tính, khi huyết ở trong nháy mắt đều là dồn về cái phía đại não của Tiêu Tân Nghiêm. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Tân Nghiêm toàn thân cứng đờ, thậm chí là quên cả cái đống vi nhéo kia. Video này chẳng phải gì khác chính là toàn bộ cái quá trình mà Phục Luân làm nhục Diệp Mặc lần đấy. Hình ảnh ở trên đang phát ra chính là khi mà Phục Luân đem cung lạnh nhấn vào trên cổ của Diệp Mặc. Phục Luân cười cợt mà nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì toàn thân đều co giật kịch liệt dãy giụa, bởi vì đau đớn quá kinh khủng mà gương mặt của Diệp Mặc gần như là vặn vẹo, nhếch miệng. Thanh âm cười thích thú, cái loại đau đớn này căn bản không có phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Tiêu Tân Nghiêm vốn không biết cái vết tích nhỏ trên cổ của Diệp Mặc đến từ đâu. Lúc trước khi mà Diệp Mặc ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, Tiêu Tần Nghiêm đã ra lệnh khắp toàn thân của Diệp Mặc từ trên xuống dưới, không được phép để lại bất kỳ vết sẹo nào. Thế nên cái vết bỏng do cung lạnh kia gây ra ở trên cổ của Diệp Mặc cũng được trị liệu. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái vết tích mờ không rõ ràng. Qua chừng mấy tháng nữa thôi cũng sẽ từ từ biến mất. Lúc này Tiêu Tần Nghiêm mới biết cái vết thương kia là được lưu lại bằng phương thức như vậy, là phương thức tàn nhẫn đến như thế. Hắn chỉ biết rằng mặt mặt của hắn ta đã phải trải qua những cái giây phút dằn vặt sống không bằng chết, nhưng mà hắn ta chưa từng cảm thụ qua cái loại đau đớn này. Bị các công cụ bạo ngược hành hạ kinh khủng như vậy đến tinh thần tan vỡ, chuyện tàn nhẫn như thế xảy ra trên bất kỳ người nào cũng đều sẽ là bóng ma suốt đời. Vì mặt vốn không phải là nam nhân thân thể khỏe mạnh kiện hãn gì cả, lại còn bị ngược đãi suốt cả một tiếng đồng hồ ở trong trạng thái tỉnh táo. Bởi vì Phục Luân đã tiêm thuốc vào nên không có cách nào mà hôn mê cho được, đến cuối cùng ý thức tan rã ra, thanh âm khàn khàn, toàn thân đều bất lực run rẩy. Mà hung thủ đã gây ra những cái chuyện này chính là Tiêu Tần Nghiêm hắn ta. Tiêu Tần Nghiêm hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy toàn thân như là bị rơi vào trong hồ nước băng, ngón tay run rẩy đưa về phía của con chuột, nhưng rồi lại hoang mang lo sợ đến nỗi đánh rơi cái con chuột ở trên mặt đất. Khi mà hắn ta vội cúi người để tìm kiếm thì cánh cửa thư phòng đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra. Lão Tiếu à, anh đang làm gì đó? Nè, mà sao lại vừa về nhà đã đến thư phòng như vậy chứ hả? Diệp Mặc đẩy cửa vào, nghi hoặc Mộc Hoán Dân nói. Còn Tiêu Tân Nghiêm đang cúi người tìm con chuột, nghe được tiếng của Diệp Mặc, lúc này thân thể chấn động nhận ra máy tính vẫn còn chưa đóng lại. Bỗng nhiên Tiêu Tân Nghiêm lại vội vàng đứng dậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lại, vội vàng giật lấy con chuột, đồng thời dùng chân đạp rơi cao điện ở phía dưới chân. Máy tính ở trong nhảy mắt tắt phụt đi màn hình. Diệp Mặc bị cái động tác liên mạch một này của Tiêu Tân Nghiêm làm cho sợ đến hết hồn. Vừa mới muốn mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm hô hấp nghẹn cứng, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngẩng đầu mà nhìn về phía của mình, ánh mắt ấy tự hồ như là tràn ngập kinh quảng. Anh à, anh đừng dọa em chứ. Diệp Mặc bị cái bộ mặt hù dọa này của Tiêu Tân Nghiêm khiến cho chẳng biết làm sao cả, thậm chí là còn nghĩ rằng đã xảy ra cái chuyện gì đó rất là lớn. Không có chuyện gì đâu. Tiêu Tần Nghiêm chỉ là trong chốc lát liền khôi phục lại bình thường, chỉ là cái ánh cười dưới đáy mắt mơ hồ còn cất giấu và tránh né, thật là không có dám cùng với Diệp Mặc đối diện. Tiêu Tần Nghiêm lúc này vẫn là còn chưa từ trong cái đoạn video lúc nãy mà lấy lại tinh thần. Lòng bàn tay của hắn ta đều là mồ hôi, ngay cả lưng cũng thoát lên hết cả mồ hôi lạnh. Quả ra hắn ta cũng gặp phải cái tình cảnh mờ mịt luống cuống như vậy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì sợ Diệp Mặc xem được cái đoạn video kia. Diệp Mặc cau mày nhìn vào màn hình máy vi tính ở bên cạnh Tiêu Tân Nghiêm đã tối thui, rầu rĩ không vui mà nói. Cứ coi như đó là một cơ bản thương mại, cũng lại không cần thiết là phải quản như thế đâu. Lại nói coi như em có nhìn thấy, em cũng sẽ không nói với bất kỳ cả đâu. Tiêu Tân Nghiêm không biết là nên phải giải thích như thế nào cả, không thể nào là gì khác hơn là cười lấp liếm. Phải theo bản năng thôi mà. Hiển nhiên Diệp Mặc đối với cái câu giải thích của Tiêu Tân Nghiêm không có hài lòng, biểu môi. Đối với em cũng có cái lời bản năng này hay sao chứ. Lấy cái thùng này kia, hãy quản lại đi, mai sau này hãy đi cầu hôn lại với em. Tuy là cái cách nói này có một chút cố tình gây sự, nhưng mà Diệp Mặc lại chính là thích cái cảm giác làm cho Tiêu Tân Nghiêm luống ca luống cuống. Cả thế gian này mọi người đều sợ hãi Tiêu Tân Nghiêm ba phần, còn Tiêu Tân Nghiêm đối với cậu muốn gì thì sẽ được đó. Cái loại cảm giác thuần phục được Tiêu Tân Nghiêm này đã khiến cho Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ vui sướng. Quả nhiên Tiêu Tân Nghiêm hoàn toàn biến sắc, đột nhiên tiến lên ôm lấy chiếc eo của Diệp Mặc, sắc mặt nghiêm trọng mà nói. Nè, vậy thì làm sao để tha được đây chứ? Tâm trạng của Tiêu Tân Nghiêm trong giờ phút này đang ở bên trong thấp thỏm và bất an, nhưng Diệp Mặc nói cười vô tư như vậy khiến cho hắn ta cũng tự nhiên mà thả lỏng tâm trạng xuống, giả vờ nghiêm mặt hùa theo. Diệp Mặc thấy cái dáng vẻ của Tiêu Tân Nghiêm thật lòng là lo lắng, không có nhịn được cúi đầu nở ra một nụ cười. Nè, Nhìn anh lo lắng cuống quýt như thế, em làm sao có thể nhẫn tâm mà kéo dài thêm nữa chứ? Diệp Mạc khẽ cười rồi nói. Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên nâng mặt của Diệp Mạc lên, hơi có một chút thô bạo hôn xuống. Không có ai biết là hắn ta khủng hoảng nhiều đến như thế nào. Trải qua nhiều ngày như vậy, Tiêu Tử Nghiêm lại càng thêm sâu sắc biết được rằng hắn ta không thể nào không có Diệp Mạc. Thế nhưng chỉ cần Diệp Mạc nhớ ra những cái chuyện đã từng phát sinh ở trên người của mình, như vậy mọi thứ liền sụp đổ. Lão Tiêu à, nơi này là thư. Diệp Mạc bị ép ngước cổ lên, đầu lại nóng rực của Tiêu Tử Nghiêm lưu luyện ở dưới cổ của Diệp Mạc, liếm láp cái vết tích nhỏ trên cổ của Diệp Mạc. Một tay đỡ đầu của Diệp Mạc, một tay khác thì tiến vào ở phía sau lưng của Diệp Mạc, điên cuồng mà vuốt ve khắp cơ thể. Nè, nơi miệng anh đi, nói cho em cả đời này sẽ không rời khỏi anh. Tiêu Tử Nghiêm hôn lên trên xương quai xanh của Diệp Mạc, đem Diệp Mạc thân thể đang mềm nhũn thuận thế mà đặt ở trên bàn. Thanh âm đê mê lộ ra cấp thiết, Diệp Mạc có một chút tỉnh táo, lại bị Tiêu Tử Nghiêm đặt ngồi trên bàn. Thân thể triệt để là không còn chỗ dựa, chỉ có mỗi cây mông còn đặt ở trên mặt bàn. Cúc áo trước ngực của Diệp Mạc bị Tiêu Tử Nghiêm gấp gấp cởi xuống, lồng ngực trắng nõn bại lộ ở trước mắt của Tiêu Tử Nghiêm. Hai mắt của Tiêu Tử Nghiêm nhanh chóng phủ kín cả một tầng tình dục, ham muốn cúi người xuống dùng sức ngậm lấy cái đẹp nhô lên trước ngực của Diệp Mạc. Một tay dưới thân của Diệp Mạc ma sát. Mạc Mạc à, nói đi. Tiêu Tử Nghiêm vừa ra sức liếm láp lại vừa thấp giọng nói. Anh à, anh sao thế chứ? Diệp Mạc tuy rằng là bị cái kỹ xảo khiêu khích cao siêu của Tiêu Tử Nghiêm làm cho toàn thân nóng lên, nhưng mà cậu vẫn có thể cảm giác được rõ ràng rằng Tiêu Tử Nghiêm lúc này là có gì đó khác thường. Hắn ta trong giờ phút này gấp gáp thô bạo, thậm chí lại còn có một chút bối rối. Tiêu Tử Nghiêm không nói một lời nào, rồi bắt đầu thoát cái. Quần áo của Diệp Mạc lập tức được cởi xuống, mà hạ thân của hắn ta, chính hắn ta cũng sớm đã lộ ra bên ngoài. Thủ thế chờ đợi, Diệp Mạc căn bản là không có dám ngửa người mà nhìn tới, chỉ có thể mím môi ngoảnh mặt về cái phía khác. Đại lưng của Diệp Mạc giống như đang kiếm cớ mà đối phó với Tiêu Tử Nghiêm, làm sao cũng là không có thoát đi được. Tiêu Tử Nghiêm thì lại càng nôn nóng hơn, lại càng không thể nào làm việc gì cả. Thấy cái dáng vẻ khát khao khó nhịn của Tiêu Tử Nghiêm, Diệp Mạc hít thở thấp giọng một tiếng rồi nói, không thể nào kiềm chế một chút hay sao chứ? Tiêu Tử Nghiêm ngẩng đầu, ngũ quan lạnh khốc cương nghị lộ ra một chút vô tội. Không thể. Tiêu Tử Nghiêm quả như là cuốn lên, hai tay lại kéo xuống quần của Diệp Mạc, gấp gáp đến độ lần dùng quá lực liền xé rách một cái. Từ giữa đụng quần xé ra một cái đường hở, Diệp Mạc cảm thấy dưới thân mát lạnh, cảm giác thân dưới đang bại lộ ở dưới đáy mắt của tên ác ma nào đó. Không hề có một chút do dự, Tiêu Tử Nghiêm liền cúi người mà chôn ở giữa hai chân của Diệp Mạc. Thời khắc này, Tiêu Tử Nghiêm cấp thiết muốn đem tình yêu nóng bỏng nhất và sâu sắc nhất truyền đạt cho Diệp Mạc biết. Hắn ta muốn cho cậu biết cả cuộc đời này hắn ta sẽ không bao giờ thương tổn cậu nữa, sẽ mãi mãi không bao giờ. Chỗ đó, sắc mặt của Diệp Mạc nhanh chóng đỏ bừng lên, muốn đẩy đầu của Tiêu Tử Nghiêm ra. Kết quả động tác miệng của Tiêu Tử Nghiêm lại càng thêm kịch liệt hơn. Anh muốn em, anh muốn em. Diệp Mạc mê loạn ở trong sự ham muốn của Tiêu Tử Nghiêm, chỉ cần nghe được cái âm thanh bên tai của Tiêu Tử Nghiêm thô thở tựa như là một cái câu thần chú ma thuật ở trong đầu của Diệp Mạc rất lâu không tan biến đi. Trên phi cơ, Lạc Tần Thiên vẫn là cứ vô thần nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Lòng mày tuấn lãng một mảnh đen tối, khiến cho người khác không rõ rằng anh trong giờ phút này đang là bi hay là sầu. Lạc Tần Thiên từ chỗ của Phục Luân đã biết được tất cả rồi. Tiêu Tử Nghiêm đã biết rõ được thân phận thực sự của Diệp Mạc, bao gồm cả cái chuyện Diệp Mạc bị mất trí nhớ và cả cái chuyện Diệp Mạc chuẩn bị kết hôn với Tiêu Tử Nghiêm. Lạc Tần Thiên không biết Phục Luân làm sao mà rõ ràng được tình hình của Tiêu Tử Nghiêm. Anh chỉ biết rằng nếu như anh không trở về, anh sẽ vĩnh viễn mất đi Diệp Mạc. Đạp máy bay xuống, Lạc Tần Thiên liền lập tức tiến vào trong quán rượu đã được đặt trước đó. Mãi đến tận khi mặt trời chàng vàng chuyển tối mới từ trong quán rượu mà đi ra. Anh biết bệnh tình của Diệp Mạc, cũng là biết rất rõ cái chứng mất trí nhớ của Diệp Mạc không phải là mãi mãi. Chính là bởi vì có cơ hội cứu vãn, anh mới sẽ phải đi giành lại tất cả. Anh thề rằng hôn lễ ngày kia của Diệp Mạc sẽ là mộng đẹp cuối cùng của Tiêu Tử Nghiêm. là Tần Thiên không biết được rằng anh trong lúc trước rời đi đã gây ra tổn thương rất là lớn bao nhiêu cho Diệp Mạc. Anh chỉ biết là nếu như là Tần Thiên anh không chiếm được Diệp Mạc thì ai cũng không có xứng đáng để có được em ấy. 7 năm ràng buộc dây dưa, là Tần Thiên không tin Diệp Mạc sẽ ở bước ngoặt này mà lựa chọn Tiêu Tân Nghiêm. Mấy tháng này Lạc gia tộc đã xảy ra những biến quá lớn, sớm đã để cho Lạc Tần Thiên thấy rất rõ tất cả. Nếu như anh không đủ tàn nhẫn, vậy anh cái gì cũng sẽ đều không có chiếm được. Bên trong một góc nhà hàng cổ xưa nhã nhặn, Diệp Mạc đã sớm an vị ở đó, nhìn qua có một chút mất tập trung. Diệp tiên sinh à, đã để ngài phải đợi lâu rồi. Một người đàn ông trung niên nhìn qua hiền lành đi tới, luôn miệng nói ra cái lời xin lỗi. Không sao đâu mà, đã làm phiền đến bác sĩ Trương phải mất công đi một chuyến rồi. Không phiền không phiền. Người đàn ông ngồi phía đối diện của Diệp Mạc, tiếp đó từ cái bao giấy mang ở bên người rút ra một cái tờ giấy xét nghiệm đặt ở trước mặt của Diệp Mạc, thanh âm khách khí mà nói: đây chính là giấy xét nghiệm thuốc của Diệp tiên sinh đang muốn đó. Nó chỉ rõ cho ngài thấy rằng thuốc mà ngài vẫn thường dùng chỉ là vitamin thông thường pha lẫn với một chút ít thành phần gây mê loạn thần kinh não mà thôi. Vì mà thật là kinh ngạc, vốn chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà hiện tại đã hoàn toàn được nghiệm chứng rồi. Diệp tiên sinh à, ngài dễ lệnh đã đem cái chuyện này nói cho Tiêu tổng biết đi. Tại hà lo rằng là sẽ có người nào đó cố ý mà trao đổi thuốc của ngài, nói không chừng đến lúc đó sẽ đổi thành thuốc độc đó. Người đàn ông này dĩ nhiên là không có rõ nội tình, lúc này mới có cái lòng tốt mà khuyên cáo Diệp Mạc. Diệp Mạc vẻ mặt âm u, có một chút mệt mỏi mà dựa vào trong ghế, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai mắt có một chút thất thần. Người khác không biết Diệp Mạc như thế nào lại không rõ chứ, đối với thế lực của Tiêu Tự Nghiêm làm sao có cái chuyện để cho người khác thừa dịp mà ra tay với cậu. Chỉ có khả năng duy nhất đó chính là: Diệp tiên sinh à, ngài cứ yên tâm đi. Người đàn ông nói, từ trong bao lấy ra một cái hạt tròn của một chiếc bình đựng thuốc rồi đưa cho Diệp Mạc. Đây là điều thuốc mà tại hạ đã điều chế riêng cho Diệp tiên sinh đó. Bệnh tình của Diệp tiên sinh không nghiêm trọng lắm, chỉ cần là kiên trì dùng thuốc này, ngài nhất định là có thể từ từ nhớ lại chuyện của trước kia. Diệp Mạc tiếp nhận lấy thuốc, luôn miệng nói lời cảm ơn, cuối cùng là thỉnh lại câu nói: chuyện của ngày hôm nay hy vọng là bác sĩ Trương có thể chỉ bí mật giúp cho tôi. Tôi không muốn là anh ấy phải lo lắng cho tôi. Hiểu rõ, hiểu rõ rồi. Người đàn ông hiểu ý, gật đầu. Lúc mà Tiêu Tấn Nghiêm trở lại biệt thự thì sắc trời cũng không phải là đã quá tối. Vốn định sẽ mang Diệp Mạc ra ngoài dùng cơm, nhưng mà thấy Diệp Mạc đã sớm đi ngủ mất rồi, thế nên Tiêu Tấn Nghiêm liền từ bỏ cái định này. Chỉ là nghe người hầu báo cáo lại rằng tầm chiều tối Diệp Mạc đi vào trong phòng ngủ, ngay cả cơm tối cũng chưa có ăn qua. Tiêu Tấn Nghiêm cho rằng Diệp Mạc thân thể không được thoải mái, ngồi bên giường đưa tay xoa xoa nhẹ lên trên trán của Diệp Mạc, chỉ là vẫn còn chưa chạm đến thì Diệp Mạc đột nhiên lại xoay người, trên mặt không cười. Sao vậy chứ, không thoải mái hay sao? Tiêu Tấn Nghiêm bị cái ánh nhìn chăm chú của Diệp Mạc làm cho có một chút không thoải mái. Em lại nhớ rất nhiều chuyện của trước kia đó. Diệp Mạc nhìn chăm chăm Tiêu Tấn Nghiêm, thanh âm lạnh đạm. Tay của Tiêu Tấn Nghiêm cứng đờ đi, ngay cả biểu hiện ở trên khuôn mặt cũng đã hơi cứng lại. Có một chút giật mình mà nhìn Diệp Mạc, nhu tình vốn có trên mặt cũng đã từ từ quá thành bất an. Lên thôi. Tiêu Tấn Nghiêm vẫn còn chưa có mở miệng, Diệp Mạc đột nhiên lại cười nói: chỉ được một chút thôi mà. Thanh âm của Diệp Mạc ngừng lại một chút, rồi tiếp đó có thâm ý khác mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm. Em đã còn tưởng rằng anh sẽ rất cao hứng chứ. Diệp Mạc đúng là đã lừa Tiêu Tấn Nghiêm thật, mục đích chỉ là để thăm dò mà thôi. Phản ứng của Tiêu Tấn Nghiêm không thể nào nghi ngờ là đã khiến cho Diệp Mạc xác định được hắn ta quả thực là có chuyện lừa gạt cậu. Thật sao chứ? Tiêu Tấn Nghiêm cười có một chút không được tự nhiên, đưa tay vuốt về trán của Diệp Mạc, lập tức nói lảng sang cái chuyện khác, nhẹ giọng nói: nè, sao không cho ăn cơm tối chứ? Lại còn đi ngủ sớm như vậy. Dì Mặt từ trên giường ngồi dậy. Ngày kia đã là ngày kết hôn rồi, có lẽ là do kích động thôi. Buổi sáng mới cùng với cái người đàn ông trước mắt này mặc thử lễ phục kết hôn, buổi chiều lại biết được thuốc của mình đang sử dụng bị người đàn ông này tráo đổi đi. Cho dù Diệp Mạc có giả vờ không quan tâm như thế nào đi chăng nữa, cũng là không thể nào tránh khỏi khổ sở vì mâu thuẫn nghi ngờ dằn vặt. Diệp Mạc không hiểu tại sao Tiêu Tân Nghiêm lại trao đổi thuốc của cậu. Chỉ là vì cái loại hành vi gần như là lừa dối này của hắn ta đã khiến cho Diệp Mạc cảm thấy rất là đau lòng. Cậu chẳng ta là để cho Tiêu Tân Nghiêm từ bản thân nói ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai bên đã yêu nhau như vậy rồi, có chuyện gì mà không thể nào để giải quyết được chứ? Tiêu Tân Nghiêm nghe Diệp Mạc nói xong, khoe miệng cong lên một cái nụ cười thỏa mãn, vuốt ve gò má trắng nõn của Diệp Mạc. Nè, chờ khi mà kết hôn xong đi, cái gì cũng sẽ được không chia rời chúng ta. Diệp Mạc đột nhiên lại đem đầu tựa trong lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm, thấp giọng nói: Lão Tiêu à, em có một chút sợ đó. Tiêu Tân Nghiêm không rõ cái ý của Diệp Mạc là gì, chỉ hôn lên trên tóc của Diệp Mạc ôm nhu mà cười nói: Có anh ở đây rồi, cái gì cũng không cần sợ đâu. Diệp Mạc cũng là không có nói ra được chính mình đang sợ sạch cái gì. Có thể là sợ Tiêu Tân Nghiêm không thật sự yêu mình, có thể là sợ mình vì Tiêu Tân Nghiêm không thể nào tiến được đến với bước cuối cùng. Diệp Mạc yêu Tiêu Tân Nghiêm, đây là cái điều mà cậu không cách nào phủ nhận được. Thế nên Diệp Mạc nỗ lực tự nói với chính mình rằng Tiêu Tân Nghiêm làm như vậy có thể là không hy vọng cậu tự mình nghĩ ngợi gì đó không hay. Nhưng nói tóm lại, Tiêu Tân Nghiêm thật sự là có yêu cậu. Điều này chung quy vẫn là Diệp Mạc tự an ủi bản thân của mình. Rơi vào đêm tối, bị Tiêu Tân Nghiêm ôm vào trong lòng, Diệp Mạc vẫn cứ mở to mắt. Rèm cửa sổ chưa kéo, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào ở trên khuôn mặt của Tiêu Tân Nghiêm, ngủ quen lạnh khóc mê người kia phủ kín cả một cái tầng ánh trăng. Diệp Mạc thất thần mà nhìn. Cậu vẫn luôn biết rằng Tiêu Tân Nghiêm lớn lên trông rất là anh tuấn, nhưng mà trong giờ khắc này đây, hắn đang chìm ở trong giấc mộng. Dáng dấp không hề phòng bị lại càng khiến cho người ta thêm mất hồn. Dung mạo tuyệt tuấn cương nghị so với bình thường lại càng thêm phần động lòng người. Chỉ nhìn thôi, Diệp Mạc liền cảm giác là mặt của mình nóng lên đỏ ửng. Diệp Mạc thật là cẩn thận, từng chút một duỗi tay ra, thật là chậm rãi tới gần cái làn môi mỏng trước mắt kia. Bình thường đều là bá đạo không chế cậu rồi hôn lên trên toàn thân của cậu. Dùng ngón tay để chạm vào có một chút lạnh nhưng rất mềm. Diệp Mạc lại càng thêm mạnh dạn hơn, trái phải mà ma sát hai cái mảnh bờ môi kiều gợi của Tiêu Tân Nghiêm. Quả ra xúc cảm từ cái làn môi tuyệt diệu như vậy, chẳng trách Tiêu Tân Nghiêm lại thường xuyên ngậm lấy môi của cậu, dùng sức vào ngực mút vào, hồi lâu cũng không chịu buông. Tiêu Tân Nghiêm vẫn là nhắm nghiền mắt, kỳ thực thì hắn ta sớm đã tỉnh rồi, chỉ là muốn Diệp Mạc cứ tiếp tục phong túng như thế, thế nên cứ như vậy mà để cho Diệp Mạc tùy tiện ở trên người của mình châm lửa. Diệp Mạc cứ nghĩ là Tiêu Tân Nghiêm vẫn còn đang trong cái cơn buồn ngủ nồng đậm, cho dù là có tỉnh rồi cũng lừa mà mắt, nên cứ thế mà tiếp tục làm càng. Ngón tay thon dài giống như một cái con rắn nhỏ, thật là chậm rãi mà trượt tới lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc nhíu mày, cơ ngực của Tiêu Tân Nghiêm vuốt ve thật là săn chắc. Có thể là do đố kỵ với hai thân thể khác biệt. Diệp Mạc liếm mép ở cái điểm nhỏ trước ngực của Tiêu Tân Nghiêm càng rõ mà ngắt nhéo. Thấy Tiêu Tân Nghiêm chỉ hơi nhíu như mày, cũng là không có mở mắt. Diệp Mạc âm thầm cười nhạo, nếu như đêm nay cái người đàn ông này khắc chế lực tốt như thế thì mình sẽ đơn giản chiếm sạch tiện nghi của hắn ta. Ai bảo lần nào cơ thể của cậu cũng bị hắn ta sờ soạng khắp nơi, còn cậu ngoại trừ bị Tiêu Tân Nghiêm làm cho hồn phi phách tán, căn bản không có một chút cơ hội nào cảm nhận được cái thân thể cường tráng mê người của người đàn ông này. Đời này chắc là không được sờ thân thể của nữ nhân rồi, vậy thì ít nhưng thì cũng phải chiếm được một chút tiện nghi từ nam nhân này chứ. Ngón tay sờ về cái phía bụng dưới của Tiêu Tân Nghiêm, nơi đó Diệp Mạc cảm thấy là cái nơi mê người nhất trên thân thể của Tiêu Tân Nghiêm. Không biết là cơ bụng của hắn ta là 7 khối hay là 8 khối đây. Bàn tay nhỏ của Diệp Mạc ở phía trên đếm đến từng khối, từng khối, trong miệng vẫn cứ còn lẩm bẩm 2, 3, 4. Sờ về cái phía bên của chiếc eo Tiêu Tân Nghiêm, nơi đó lại không một có, lại có một cái khối sẹo lồi, vì mà có một chút khó chịu. Thân thể hoàn mỹ như vậy đến cùng là được trưởng thành như thế nào ạ? Không hiểu vì sao Diệp Mạc bỗng lại nhớ đến cái cảnh tượng những lần mà Tiêu Tân Nghiêm ở trên người của cậu. Thanh âm trầm thấp thô thở tựa hồ như ở bên tai cũng bắt đầu vang vọng cái thanh âm ấy. Vành tai của Diệp Mạc bỗng nhiên lại đỏ lên bừng bừng, vội vội vàng vàng mà thu tay về. Chỉ là mới vừa đi rời đi đã bị Tiêu Tân Nghiêm bắt lại. Nè, sao không sợ tiếp đi? Tiêu Tân Nghiêm mở mắt ra cực cực kỳ tà ác. Diệp Mạc tự biết là mình đuối lý rồi, cũng lại không có dám cãi là gì cả, cúi đầu nhỏ giọng nói em buồn ngủ, em muốn đi ngủ. Tiêu Tân Nghiêm nhếch miệng lôi kéo tay của Diệp Mạc hướng về cái phía bụng dưới của mình. Diệp Mạc cả kinh, lòng bàn tay chạm đến cái nơi nóng bỏng đã khiến cho chuông cảnh báo trong đầu của Diệp Mạc nhất thời chấn động mạnh. Từ khi nào mà đã dâng trào mạnh liệt như thế chứ? Tiêu Tân Nghiêm nhướng nhướng mày, nghiêng đầu về phía bên tai của Diệp Mạc thổi một ngụm nhiệt khí. Nửa đêm không chịu ngủ, ở trên người chồng của em quạt cho thổi lửa. Đây là lão bạn muốn ám chỉ rằng bản thân em mất mở hay sao chứ? Mới không có. Ánh mắt của Diệp Mạc đối diện với Tiêu Tân Nghiêm sáng lấp lánh, giống như đang thề sống thề chết bảo vệ thuần khiết ở trong lòng của mình. Nhưng rõ ràng khi tê không đủ. Em chỉ là không biết đã thả về chỗ nào mà thôi. Nói khờ ra những cái lời này, Diệp Mạc cũng là tự đập chết chính mình rồi. Hả? Tiêu Tận Nghiêm lại có thâm ý khác mà kéo dài âm, đem cái ngón tay của Diệp Mạc triệt để nắm chặt lấy dương vật của chính mình. Loại nhiệt độ dọa người kia ở trong nháy mắt đã khiến cho Diệp Mạc mặt đỏ phừng phừng. Đầu của Diệp Mạc lại càng hướng thấp xuống phía dưới, toàn bộ đầu gần như là trôn ở trong lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm. Nửa ngày mới từ trong miệng mà phát ra một tiếng nhỏ giống như là tiếng mũi vo ve. Nè, anh phải biết quý trọng thân thể một chút chứ ạ? Tiêu Tân Nghiêm nở nụ cười một tiếng, đầu lưỡi rất có kỳ xảo mà đụng bẩn vành tai của Diệp Mạc. Thanh âm tự tin trầm trầm chậm rãi thở ra. Sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ chết mệt trên thân thể của em. Diệp Mạc triệt để không nói lời nào, đem đầu mà chôn chặt ở trong lòng ngực của Tiêu Tân Nghiêm, mắt nhắm chặt lại, trong lòng không ngừng mắng mình đúng là cái tên tiện mà. Tiêu Tân Nghiêm vươn mình một cái, hai đầu gối trong nháy mắt đặt ở hai bên thân thể của Diệp Mạc. Dựa theo ánh trăng, Tiêu Tân Nghiêm có thể nhìn thấy cái sự quẩn bách trên gương mặt của Diệp Mạc, trong nháy mắt nảy sinh ra thú tính. Lòng ngực trắng chắc của Tiêu Tân Nghiêm lộ ra ở dưới vạt áo tắm rộng lớn, giống như đang ở trước mặt của Diệp Mạc biểu diễn thoát y vậy. Thân thể màu đồng cổ khiêu gợi cứ như vậy liền bại lộ trước mặt của Diệp Mạc. Tiêu Tân Nghiêm lôi kéo tay của Diệp Mạc để trên lồng ngực của mình, khẽ cười nói: Muốn sợ thì có thể nói cho anh mà, anh chính là người của em, bất cứ lúc nào bất cứ đâu cũng đều có thể tùy tiện để em sợ đủ. Sắc mặt của Diệp Mạc quẩn đỏ, tức giận mà nói: Ai muốn sợ anh chứ? Lời nói tuy là như vậy, nhưng mà vì cái câu anh là người của em của Tiêu Tân Nghiêm kia vẫn khiến cho tâm của Diệp Mạc chấn động một chút. Không có hứng thú sao? Tiêu Tân Nghiêm kia hỏi. Không có hứng thú. Diệp Mạc quả đoán trả lời, muốn thu tay về, nhưng là vẫn bị Tiêu Tân Nghiêm gắt gào nhưng ở trước ngực. Mãi đến từng khi mà Tiêu Tân Nghiêm lần thứ hai lôi cái tay của Diệp Mạc hướng về ở phía dưới của mình, Diệp Mạc mới quản lên: Đã nửa đêm rồi đó, mà anh còn phải tin cái gì vậy chứ? Tiêu Tân Nghiêm cúi người xuống, gương mặt lạnh khốc áp sát mặt của Diệp Mạc ám mùi nói: Người nào châm lửa thì người đó phải có trách nhiệm dập tắt đi chứ. Chỉ sợ có xíu thôi mà, đã do lực khống chế của anh quá kém thôi. Diệp Mạc bắt đầu ngụy biện. Mãi đến từng khi mà Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên đưa tay luồn vào bên trong quần ngủ của Diệp Mạc thì cái thanh âm của Diệp Mạc mới đột nhiên ngừng lại. Vậy thì chúng ta hãy thử xem ai mới chính là người không chịu đựng được trước chứ. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm rất là nhẹ, nụ cười tà mị ở trên Diệp Mạc Dì Mặt cười cười vài tiếng. Chuyện này không thể nào so sánh đâu. Em em sẽ không cười nhạo lực khống chế của anh nữa. Vậy thôi, anh ngủ đi hả? Tiêu Tận Nghiêm căn bản là không có để ý tới Diệp Mạc, khẽ cười một tiếng rồi cúi đầu chôn ở dưới cổ của Diệp Mạc. Tay vẫn là ở dưới thân của Diệp Mạc mà làm loạn. Một lúc sau thì lại Diệp Mạc vẫn là mím môi, ánh mắt thông cổ mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm ở trên người của mình gây sóng gió. Thế mới biết được rằng nhớ này dục quả thực sự chính là cái chuyện sống còn khó chịu hơn cả hết cả chết. Khuất phục sao chứ? Sao có thể có chuyện đó được? Đây chính là cái chuyện liên quan đến sự tôn nghiêm của đàn ông. Cuối cùng Tiêu Tận Nghiêm nâng eo của Diệp Mạc lên, không thể nào chờ đợi được nữa mà mạnh mẽ tiến vào. Quả nhiên người không thể nào nhận nhìn được chính là Tiêu Tận Nghiêm hắn ta trước. Nhìn Tiêu Tận Nghiêm ở phía trên liên tục lay động, Diệp Mạc thất thần rồi đưa tay ra vòng lấy cái cổ của Tiêu Tận Nghiêm, hơi ưỡn thân thể lên, cực lực mà phối hợp. Thời khắc này cậu mới phát hiện ra rằng việc Tiêu Tận Nghiêm có trao đổi thuốc của cậu cũng đã không ảnh hưởng gì đến cái tình yêu của mình đối với hắn ta. Có thể là quá khứ đã xảy ra một cái chuyện gì đó, nhưng chỉ cần là hiện tại mình và Tiêu Tận Nghiêm cùng nhau cảm thấy hạnh phúc thì những cái gì khác có là gì chứ. Lão Tiêu à, anh chậm chậm một chút thôi. Vì mà thấp giọng khó nhọc nói, mãi đến tận khi mà Tiêu Tận Nghiêm chơi cho cậu đến khi mà cao trào một lần nữa, Diệp Mặc mới đem mặt chôn ở trong chăn khẽ rên rỉ. Tiêu Tận Nghiêm vừa nghe đã không thể nào kiềm chế nổi, nhấn trụ eo của Diệp Mặc lại càng thêm điên cuồng mà luật động. Lần thứ hai thiếp đi, Diệp Mặc đầu gối lên trên giữa khuỷu tay của Tiêu Tận Nghiêm, uể oải mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm hồi lâu mới thấp giọng nói, lão Tiêu à, em yêu anh. Tiêu Tận Nghiêm bị một câu không thông báo trước này của Diệp Mặc làm cho chấn động cả kinh, tiếp đó sùng sướng mà ôm lấy Diệp Mạc. Chỉ có hắn ta mới biết được một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng mà hắn ta đã phải chờ đợi bao lâu rồi mới được nghe chứ. Mạc Mạc à, lặp lại lần nữa đi. Một câu Tiêu Tận Nghiêm dày dừa ở bên mi tâm của Diệp Mạc, thanh âm nhẹ nhàng tràn ngập nhu tình. Diệp Mạc thuận theo nở ra một nụ cười, ngón tay chọc chọc ở trước ngực của Tiêu Tận Nghiêm trong cái thanh âm tràn ngập hạnh phúc. Em yêu anh, bất kể là anh đã làm sai ra điều gì, em cũng sẽ được tha thứ cho anh. Mỗi ngày đều chìm ở trong tình yêu ấm áp hạnh phúc, không có bi thương, không có u buồn. Đây chính là cuộc sống mà Diệp Mạc muốn có. Tiêu Tận Nghiêm nghe được, cảm thấy toàn bộ thế giới ở trong hắn ta đều ấm áp tươi sáng hẳn lên. Hắn ta mới vừa định muốn mở miệng ra, liền nghe được người trong ngực của mình tiếp tục ôm nhu mà nói, bởi vì có anh trong cuộc đời này, vĩnh viễn anh sẽ không để cho em cảm thấy tuyệt vọng nữa. Nhìn Diệp Mạc ngủ say ở trong khuỷu tay của mình, Tiêu Tận Nghiêm lại không cảm thấy buồn ngủ nữa. Cái câu nói cuối cùng kia của Diệp Mạc giống như một cái lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trong yêu điểm của hắn ta, đau đớn xót xa. Bởi vì có anh ở trên đời này, vĩnh viễn sẽ không để cho em cảm thấy tuyệt vọng. Mà một đời này Tiêu Tận Nghiêm đã gây ra cho Diệp Mạc biết bao nhiêu là tuyệt vọng. Bản thân của hắn ta là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Trời còn tờ mờ sáng, Diệp Mạc vẫn là còn đang say sưa ngủ. Tiêu Tận Nghiêm liền đứng dậy trời đi. Hắn là phải nghĩ ra cái biện pháp tiêu trừ đi nỗi quặn sợ này. Hắn ta không thể nào chịu đựng được cái nỗi quặn khi mà đang ở trong hạnh phúc tột cùng lại mất đi Diệp Mạc. Tình yêu của hắn ta đối với Diệp Mạc đã quá mức to lớn rồi, hắn không khoan dung được, lại càng không thể nào buông tay được. Vì thế nên hắn ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để có thể đem Diệp Mạc giữ bên người. Nói hắn ta đê hèn cũng được, nói hắn ta không biết yêu cũng được. Điều mà hắn ta muốn chỉ đơn giản là cả cuộc đời này sẽ vĩnh viễn có được Diệp Mạc. Cần nhắc đến tính tình của Diệp Mạc, Tiêu Tận Nghiêm cũng là sẽ không định tổ chức một cái hôn lễ hoành tráng to lớn ở thành phố X. Chỉ là muốn chờ ngày mai khi hôn lễ kết thúc, liền sẽ dẫn Diệp Mạc đến một đảo quốc xinh đẹp xa qua tổ chức một hôn lễ tuyệt vời và lớn nhất. Tất cả đã sớm được chuẩn bị chu đáo rồi, Tiêu Tận Nghiêm chỉ là chờ để cho Diệp Mạc một niềm vui bất ngờ mà thôi. Tuy rằng thành phố X không phải là cái nơi chủ chốt, nhưng mà vẫn tiêu hao rất nhiều tâm trí của Tiêu Tận Nghiêm tìm một nơi thật đẹp ở ngoại thành dựng thành một cái lâu đài lễ đường. là từ 2 năm về trước, Tiêu Tân Nghiêm đã có người thiết kế xây dựng rồi, nên dùng để làm cung điện cho hắn ta vào dịp mặt kết hôn. Chỉ là sợ khi đó sự tình đã tiến triển đi vào trong tuyệt vọng cực đoan, nên công trình cũng bị làm lỡ đi. Mãi đến tận khi mà Diệp Mạc giả kia trở về, Tiêu Tân Nghiêm mới sai người hoàn thành cái công trình đó. Lễ đường xa qua rộng lớn này chỉ dành riêng cho cái việc kết hôn của Tiêu Tân Nghiêm và Diệp Mạc, và cũng chỉ mời đến một số người chứng kiến tình yêu của hắn ta cùng với Diệp Mạc thăng qua. Vì là tối hôm qua triền miên quá độ nên Diệp Mạc dậy rất là trễ. Sau khi rửa mặt xong, liền hỏi người hầu Tiêu Tân Nghiêm đã đi đâu. Người hầu chỉ nói là không biết thôi. Diệp Mạc rầu rĩ không vui mà ăn bữa sáng, trong lòng lại âm thầm mắng chửi Tiêu Tân Nghiêm. Đã nói trước là 2 ngày này trước khi kết hôn là phải luôn ở bên cạnh của mình rồi, kết quả không nói một lời nào, lại đi ra ngoài một mình. Dùng xong bữa sáng, Diệp Mạc vừa định đi ra ngoài để giải khuây một chút, Mạnh Truyền Tân liền lái xe riêng của Tiêu Tân Nghiêm đứng chờ trước cửa biệt thự, rất lịch sự mà mở cửa xe cho Diệp Mạc. Diệp tiên sinh à, tấn cả phái thuộc hạ tới đón ngài, mời lên xe. Mạnh Truyền Tân hôm nay ăn mặc cũng rất là nghiêm trang, nhìn qua có một chút giống như là những quý công tử thân sĩ trong những bữa tiệc sang trọng. Diệp Mạc cũng là không có nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp mà tiến vào trong xe. Sau khi xe khởi động rồi mới hờ hững mở miệng hỏi: nè, lỗi tới đâu rồi? Tấn ca đang ở chỗ cần đến chờ ngài đó. Mạnh Truyền Tân đáp: chỗ cần đến sao chứ, là đâu? Diệp Mạc nghi ngờ hỏi: Diệp tiên sinh à, ngài đến rồi sẽ biết thôi. Xe ở trước một lễ đường hoành tráng ngừng lại, bởi vì là bề ngoài quá mức hùng vĩ cho nên Diệp Mạc vừa bước xuống xe liền bị kinh sợ. Ở thành phố ít lâu như vậy rồi, Diệp Mạc còn không biết là ở cái vùng ngoại thành lại có một cái lễ đường xa qua đến như vậy. Diệp tiên sinh à, xin mời ngài theo tôi. Mạnh Truyền Tân đi ở phía trước của Diệp Mạc. Diệp Mạc nghi hoặc mà đi theo. Ở trước cánh cửa cao lớn có 2 người mặc trang phục màu trắng, nhìn qua rất là giống với nhân viên tiếp khách. Thấy Mạnh Truyền Tân cùng với Diệp Mạc đi tới trước cửa, lập tức khom người cúi chào, sau đó rất là cung kính mà mở cánh cửa lớn ra. Nương theo một tiếng vang càng càng, Diệp Mạc thấy rõ tất cả bên trong. Trung tâm lễ đường rộng lớn, một tấm thảm nhung màu đỏ nối thẳng đến cái điểm cuối. Ngay ở phía trước, cách không xa điểm cuối, Tiêu Tân Nghiêm gương mặt mỉm cười mà đứng ở nơi đấy. Toàn thân đưa ánh sáng pha lê 7 màu chiếu rọi vào, từ xa nhìn tới giống như một vị thần cao cao tại thượng. Phải, giờ khắc này trong lòng của Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm chính là một vị thần hộ thân của cậu. Tiêu Tân Nghiêm mặc tay phục màu trắng, khiến cho thân thể kiên cường thon dài lại càng thêm nổi bật hơn. Ngũ quan anh tuấn cũng không có âm hàn giống như lúc trước. Đây là cái lần đầu tiên Diệp Mạc nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm mặc trang phục màu trắng. Trước đây đều là một thân màu đen lạnh khốc, nhìn qua cực kỳ âm tàn. Diệp Mạc cho rằng một nam nhân như là Tiêu Tân Nghiêm đời này chỉ là thích hợp mặc trang phục màu đen. Không nghĩ tới khi mà hắn ta mặc một thân màu trắng cũng có thể thích hợp đến mức không thể nào chê vào đâu được. Mạnh Truyền Tân rất là tự giác mà lùi sang một bên, mà Diệp Mạc thì lại ngơ ngác nhìn Tiêu Tân Nghiêm đứng cách đó không xa, thất thần mà nhìn qua cái khuôn mặt tuyệt tuấn kia, cả nụ cười đầu độc lòng người nhàn nhạt ở trên môi của hắn ta. Mất một hồi lâu, Diệp Mạc rốt cuộc là cũng lộ ra một cái nụ cười rung động. Đôi con người trong trẻo phủ kín một tầng sương mù, từng bước mà hướng về phía Tiêu Tân Nghiêm. Diệp Mạc cảm giác toàn bộ thân thể của mình tựa như là đang trôi nổi ở trên đám mây dập dềnh, cả người đều đạt được thỏa mãn cực hạn. Tiêu Tân Nghiêm nhìn Diệp Mạc bước đến, ý cười lại càng thêm tươi sáng hơn, đưa tay kéo một tay của Diệp Mạc, một chân thì quỳ xuống, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ở trên mu bàn tay của Diệp Mạc hạ xuống một nụ hôn. Mạc Mạc à, anh yêu em, anh xin thề đời này kiếp này chỉ yêu một mình em mà thôi. Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm rất là nhẹ, thế nhưng gì mà lại cảm giác rằng lời nói thông cáo của Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ bồng bềnh ở khắp lễ đường, mãi cả một hồi lâu vẫn không tiêu tan. Nè, không phải là ngày mai mới kết hôn hay sao chứ? Diệp Mạc hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: hơn nữa có người đang nhìn đó. Trong giáo đường kỳ thực thì cũng chẳng có bao nhiêu người, ngoại trừ Tiêu Tân Nghiêm cùng với Diệp Mạc ra thì cũng chỉ có Trình Tử Thâm, Tay Uy Cường, Triển Duy cùng với mấy nam nhân thuộc hạ thân tín của Tiêu Tân Nghiêm. Đây đều là những cái thủ hạ đắc lực nhất của Tiêu Tân Nghiêm. Lần này theo lời của Tiêu Tân Nghiêm đến đây chỉ là bởi vì Tiêu Tân Nghiêm muốn có người làm chứng hôn lễ của hắn ta. So với hôn lễ chính thức của ngày mai, ngoại cảnh tình này lại càng lộ ra tính trang nghiêm của một hôn lễ. Anh không chờ được nữa, ngày hôm nay chúng ta liền tuyên thệ. Tiêu Tân Nghiêm đứng lên, một tay rất là tự nhiên mà vòng lấy chiếc eo của Diệp Mạc, cầm dưới đặt nhẹ lên trên tóc của Diệp Mạc. Người chứng kiến hôn lễ của ngày mai là toàn thế giới, còn người chứng kiến hôn lễ của tên chúng ta hiện tại chính là chúng ta. Diệp Mạc cười ra tiếng. Nè, từ khi nào anh lại biến thành cái bộ dạng thư sinh như vậy chứ hả? Cái này có gì gọi là khác nhỏ đâu chứ. Kỳ thực thì coi như là không cần có hôn lễ đi, tình yêu của em đối với anh như là không có gì thay đổi. Diệp Mạc tùy tiện nói một câu theo tâm trạng của chính mình, nói một cách rất là tự nhiên. Tiêu Tân Nghiêm thừa nhận có lúc chính mình quả thực là không thể nào vô tư mà thản nhiên như Diệp Mạc được, bởi vì chuyện hắn ta làm sai đã quá nhiều, hối hận từ lâu đã không còn kịp nữa rồi, cho nên mới phải đem cái người yêu giữ chặt ở trong lòng ngực của mình, thậm chí là vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an khủng hoảng, sợ rằng một giây sau người yêu sẽ rời bỏ mình mà đi. Tiêu Tận Nghiêm ôm Diệp Mạc đi tới trước mặt của một người đàn ông trung niên mặc trang phục cha xứ, dự định bắt đầu tuyên thệ. Tiêu Tận Nghiêm hiển nhiên là đã tỉ mỉ chuẩn bị qua rồi. Ở thời điểm mà cha xứ mở miệng đọc lời tuyên thệ thì ngay phát tượng ở phía trước lễ đường đột nhiên chiếu lên hình ảnh của những cái bức ảnh cưới của Tiêu Tận Nghiêm cùng với Diệp Mạc, và cả những cái đoạn video cứ từng cái một lướt qua. Từng hình ảnh đều là Tiêu Tận Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc, hai người cười cực kỳ hạnh phúc, bầu không khí ấm áp lan tỏa xung quanh. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tận Nghiêm rồi rốt cuộc không có tiền đồ mà rơi lệ, mũi khụt khịt. Diệp Mạc mím môi không thể nào để cho mình khóc thành tiếng, mãi đến tận khi mà bên tai lần thứ hai truyền đến cái thanh âm hiền lành của cha xứ. Con có đồng ý không? Diệp Mạc lúc này mới quàng hồn trở lại. Diệp Mạc học theo Tiêu Tận Nghiêm, nắm chặt lấy bàn tay lớn của Tiêu Tận Nghiêm, hơi nghiêng đầu, mắt nhắm lại, tự hồ như đang hưởng thụ ấm áp từ lòng bàn tay của Tiêu Tận Nghiêm. Ở dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Mạc nở ra một nụ cười. Con đồng đùng một phát, bức tường vốn là dùng để tiếp tục chiếu tiếp những cái hình ảnh hạnh phúc của hai người đột nhiên lại vang trầm một tiếng. Tiếp theo màn hình tối đi, làm cho ánh sáng lớn ở trong giáo đường cũng tối sụp xuống. Diệp Mạc vẫn còn chưa nói hết lời đã phải ngừng lại, buông bàn tay đang nắm chặt lấy Tiêu Tân Nghiêm ra, tiếp đó xoay người nghi hoặc mà nhìn vào màn hình tối sầm ở trên bức tường kia. Và tường vốn dĩ là màu trắng, nhưng mà phạm vi được chiếu phim giờ khắc này vẫn là màu đen, hiển nhiên là máy chiếu trong giờ phút này vẫn còn đã được tiếp tục. Đột nhiên bất ngờ xuất hiện đã khiến cho tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhau tập trung ở trên màn hình trên bức tường kia. Thình lình hình ảnh vốn dĩ là vẫn còn đang màu đen đột nhiên lập tức sáng lên, tiếp đó phát ra một cái tiếng kêu thê thảm khiến cho tất cả mọi người trong lễ đường đều bị chấn động. Người đầu tiên phản ứng lại là Tiêu Tân Nghiêm. Trong nháy mắt khi mà tiếng hét kia vang lên, hắn ta cảm thấy toàn thân như là đông lạnh đi. Thanh âm kia hắn ta biết, và cả cái đoạn video sắp phát ra là gì hắn ta cũng biết. Hình ảnh hiển nhiên là đã được xử lý qua rồi. Trên màn hình gương mặt của Phục Lương đã được làm mờ đi, còn hình ảnh đập vào trong mắt của mọi người chỉ có Diệp Mạc bị trói ở trên giường. Không muốn, tôi cầu xin anh mà, giết tôi đi có được không chứ? Cầu xin anh đừng hành hạ tôi nữa, cầu anh mà. À!